Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 222. Dỉ máu, ngày tận thế, sao sao, tựa như vô tận ánh sáng, đem toàn bộ thế giới tràn đầy, mặc dù quang minh là chúng sinh hướng tới, nhưng là đem toàn bộ thế giới đều tràn ngập quang minh. Đó chính là tai nạn. Huống chi cái này quang minh, chính là hủy diệt chi quang, nhân quả đại đạo, báo thù đại đạo, tịch thiệt đại đạo, hủy diệt đại đạo, tự bảo đại đạo, lừa gạt đại đạo. Trong nháy mắt, Thẩm Long trong đầu, hiển hiện rất nhiều đại đạo hình chiếu. Cái này tên nhỏ con, quá độc ác, ban sơ lão tử nên giết chết hắn, dù là lãng phí hai cây châm, nhưng là bây giờ. Thiên địa hỏa lò vận chuyển, thánh chỉ ở chung quanh bao khỏa Thẩm Long thân thể. Thẩm Long toàn thân một đầu cự long vờn quanh, bất quá vẫn như cũ bị vô lượng hủy diệt chi quang cho tan rã. Lấy 30.000 kiện đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo tự bảo. Quá đáng xấu hổ, tưởng tượng một chút loại kia uy lực, một kiện tiên thiên linh bảo liền có thể nổ nát một cái thế giới. Liền có thể trọng thương một tôn thánh giả. Thẩm Long cảm nhận được nhục thân phỏng, chính mình cũng ngửi thấy mùi thịt, suy suy bốc lên khói trắng. Hắn rơi vào đường cùng, trơ mắt nhìn thánh chỉ tổn hại không ngừng mở rộng, thịt đau thời khắc, Thẩm Long hét lớn một tiếng, tạo hóa thần khí tàn phiến, cho ta nát cái kia không có đế tôn sơ kỳ tạo hóa thần khí mảnh vỡ. Tại Thẩm Long chấn động phía dưới vỡ vụn, hóa thành vô tận nguyên năng, bổ sung rèn luyện thánh chỉ, lập tức vừa vặn bị phá hư, bắt đầu chữa trị, bất quá Thẩm Long trong mắt đỏ như máu, hắn tâm đang dỉ máu. Cái này tạo hóa thần khí mảnh vỡ, Thẩm Long dùng để rèn luyện thánh chỉ, muốn để thánh chỉ tấn thăng nửa bước tạo hóa chi bảo, nhưng là bây giờ lại phải dẹp. Hơn nữa phía ngoài bảo tạc, thế nhưng là 30.000 tiên thiên linh bảo liên hoàn bảo tạc. Một lát là không thể nào hoàn thành, khinh thị không thể lạc quan. Chủ yếu nhất là, loại này bảo tạc thế nhưng là cái kia tên nhỏ con tự chủ khống chế. Thật không biết phải tới lúc nào. Thẩm Long im lặng, trong lòng càng là phẫn hận. Đừng để lão tử ra ngoài, nếu không chuyện thứ nhất liền muốn dùng châm. Cắm con mắt của ngươi, Thẩm Long giống to, bất quá phía ngoài bạo tạc vẫn như cũ phá hư thánh trì. Phá hư thiên địa hỏa lò, Thẩm Long lấy thân là lò, lấy thánh chỉ vì áo, không ngừng kiên trì. Cứ như vậy, Thẩm Long trên chiến trường kiên trì 3 vạn năm, viên kia thần khí đã dầu hết đèn tắt, thế nhưng là ngoại giới y nguyên bạo tạc, không có chút nào đình trệ. Thánh chỉ ngược lại là bị rèn luyện, sinh sinh diệt diệt, ngược lại là có một cỗ siêu thoát tiến hóa xu thế. Thẩm Long không có cách, lại một lần nữa quát, nát, hụt viên cuối cùng, cũng chính là thiên tàn viên kia tạo hóa thần khí tàn phiến. 1/10 tạo hóa thần khí, bị Thẩm Long chấn vỡ, bắt đầu rèn luyện thánh chỉ còn lại cái này một viên. Lúc này, Thẩm Long thật hoài niệm chính mình thiên cung thế giới. Nếu là có được thiên cung, Thẩm Long có thể điều tạm lực lượng vô tận. Hiện tại cũng không trở thành như thế tổn hại thánh chỉ. Một vị thánh chỉ có thể cùng chí tôn giới liên tiếp. Có thể nói thánh chỉ làm chứng đạo chi bảo, chính là chí tôn giới hạch tâm, trấn áp chí tôn giới tồn tại. Nhưng là bây giờ, có lẽ Thẩm Long không muốn nữ nhân của mình đi vào cái này tàn khốc chiến trường, cho nên không có mang đến. Hiện tại bị thua thiệt, nếu là chí tôn giới thiên cung thế giới ở đây, thánh chỉ cũng không trở thành tổn hại như thế trong mắt. Cái kia vỡ nát tạo hóa thần khí tàn phiến, bắt đầu không ngừng chữa trị. Thẩm Long tâm ngoan, trong nháy mắt yêu đầu nhập đại lượng tiên thiên linh tài. Sau đó mượn nhờ rèn luyện tiết tấu, bắt đầu chữa trị thánh chỉ. Cứ như vậy lại qua 10 vạn năm, Thẩm Long vừa vặn đem thánh chỉ chữa trị, thánh chỉ nở rộ chói lọi hào quang, càng thêm cường đại, bất quá vẫn như cũ hấp thu cái kia thần khí mảnh vỡ. Chống cự ngoại giới hủy diệt chi quang, Thẩm Long cau mày, hắn có thể cảm giác được, cái này tên nhỏ con vẫn như cũ không có chơi, bất quá cũng sắp, nếu là lại kiên trì cái 20 vạn năm, cần phải liền sẽ biến mất. Chữa trị về sau, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đường ra, mạnh mẽ đâm tới, bất quá dạng này càng thêm tiêu hao. Toàn bộ bạo tạc không gian có thật giống như bị phong ấn. Mẹ nó, cái này tên nhỏ con, lão tử ra ngoài, nhất định phải ăn hắn. Bất quá 20 vạn năm, đã tiêu hao một nửa. Hắn nhìn xem trong thánh chỉ bao quanh, đầu kia cự long trong miệng ngậm lấy ngọc rồng, chỉ còn lại một nửa. Hiện tại tích lũy, chỉ đủ 10 vạn năm, không đến một nửa. Cho dù là cân nhắc đến để chính đạo chi bảo thánh chỉ tổn thương, vậy chỉ có thể cùng ủng hộ 50.000 năm, còn có 50.000 năm, nhục thân ngược lại là có thể ngăn cản một chút thời gian. Nhưng là đợi đến bạo tạc phá về sau, liền không có nhiều ít dư lực, có trời mới biết cái kia tên nhỏ con trong tay còn có bao nhiêu. Tiên thiên linh bảo, nếu là một lần nữa, cũng chỉ có chờ chết. Thẩm Long không ngừng phân tích người, cuối cùng cau mày nói, không được, nhất định phải bảo trì ngoại trừ cái này bạo tạc nơi ở. Toàn thân thực lực không cần, dạng này mới có thể ứng phó tên kia. Ghê tởm, nếu là nơi này có thể phục dụng đan dược, ngược lại là có thể lợi dụng đan dược, ở chỗ này lợi dụng hủy diệt chi quang luyện thể. Thẩm Long phàn nàn một câu, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn tìm kiếm lấy chính mình cất giữ, nhìn nhìn lại ngoài thân khoác thánh chỉ cần bảo trì chính mình bản thân thực lực, chứng đạo chi bảo nếu là trong ngực có thể lại tế luyện. Thẩm Long hạ quyết tâm, yên lặng làm ra quyết định, thử một lần cũng không sao, có lẽ có thể tiếp tục chống đỡ, dạng này cho dù là tiêu hao nhiều một ít. Thẩm Long nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy lần này đối với cái này tên nhỏ con thiệt thòi lớn, nếu là giết tiểu tử này, không có thu hoạch gì, cái kia mới thua thiệt lớn. Thẩm Long hàm răng cắn rát băng vang, trong mắt sung huyết, khát máu ánh sáng lấp lóe. Trong tay hắn đột nhiên trồi lên một viên đại đạo chân châu. Thứ này, nếu là bản thể hấp thu, có thể thu hoạch được cảm ngộ, vô duyên vô cớ đạt được trong đó đại đạo pháp tắc. Nhưng là bây giờ, tự nhiên cần cùng chí tôn giới mảnh vỡ, làm rèn luyện vật liệu. Làm vật liệu, đương nhiên liền không thể lĩnh ngộ trong đó đạo cùng sửa lại. Giá trị của bọn nó sẽ thật to thu nhỏ. Thẩm Long kêu lên một tiếng đau đớn, cầm bốc lên một viên hạt châu nhỏ, ném vào trong thánh chỉ. Thẩm Long hết thảy chiến đấu 8 trận, hết thảy thu hoạch 19 viên đại đạo chân châu, mà Thẩm Long bế quan 3 triệu năm, luyện hóa 5 viên, hiện tại còn có 14 viên. Cái này mỗi một viên bên trong đều ẩn chứa đối với Thẩm Long tu vi có cực lớn xúc tiến tác dụng đại. Đạo pháp tác, mỗi một viên theo Thẩm Long đều hoặc nhiều hoặc ít, ắt không thể thiếu. Nhưng là bây giờ lại phải làm tài liệu dung luyện. Thẩm Long cau mày, đem viên kia đại đạo chân châu nhóm lửa, lập tức ném vào vô tận vật liệu. May mắn lần này giết 8 người, vật liệu sung túc, nếu không thật đúng là không đủ sức. Thẩm Long thở dài, đây là Thẩm Long một lần phỏng đoán, chính là dùng phía ngoài hủy diệt chi quang rèn luyện chứng đạo chi bảo. Thánh chỉ là đi theo Thẩm Long từng bước một luyện hóa mà đến. Không có trải qua quá lớn kiếp số, hiện tại Thẩm Long lại muốn để nó kinh lịch hủy diệt chi quang. Đương nhiên nếu không phải vừa rồi hủy diệt về sau khôi phục, đang sinh diệt trong lúc đó cảm nhận được thánh chỉ tiến giai, Thẩm Long đều không nhất định sau đó định quyết tâm. Nếu là luyện hóa, 5 viên cần 3 triệu năm. Thế nhưng là nếu là coi như vật liệu, quá trình này không cần lĩnh ngộ, chỉ cần dung luyện, một viên vẻn vẹn cần 3 vạn năm. Đại đạo chân châu toát ra, nhóm lửa đưa vào vật liệu, trong nháy mắt thiêu đốt dung nhập thánh chỉ, mà Thẩm Long vậy khống chế cái này trong thánh chỉ cái kia tạo hóa thần khí tàn phiến. Đánh gãy bổ sung, trong nháy mắt thánh chỉ bại lộ tại hủy diệt chi quang bên trong. Mà đại đạo chân châu chỗ nhóm lửa hỏa diễm, bắt đầu đem thánh chỉ bao khỏa, hủy diệt chi quang vậy gia nhập trong đó. Thẩm Long đều cảm giác không thấy, thánh chỉ bắt đầu biến hóa, suy suy thanh âm nhớ tới, toát ra từng sợi khói trắng, mà cái kia đại đạo chân châu ngưng tụ hỏa diễm, thiêu đốt hủy diệt chi quang, nói là hủy diệt chi quang, nhưng là đây là vô số loại đại đạo pháp tác đụng vào nhau hình thành trạng thái, ẩn chứa vô số loại pháp tác biến hóa, một bộ phận hủy diệt chi quang. Bắt đầu đối với thánh chỉ tiến hành hủy diệt, nhưng là hủy diệt bên trong, lại có một bộ phận bị thánh chỉ luyện hóa. Đại đạo chân châu dung luyện vô số vật liệu, đối với thánh chỉ tiến hành chữa trị, nhìn xem viên kia đại đạo chân châu, Thẩm Long tâm thật dỉ máu. Cái khỏa hạt châu này bên trong, ẩn chứa một đầu cực hạn chí tôn đạo, 18 đầu chí tôn đạo. Còn có thánh đạo pháp tắc loại hình vô số, nếu để cho Thẩm Long luyện hóa, cái kia muốn tiết kiệm có nhiều việc thiếu a. Cứ như vậy bị luyện hóa, đều tại ta, trách ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Long nỉ non tự nói, trong mắt cái bóng lấy ngọn lửa kia cái bóng, nếu là ta trực tiếp xông lên đi tìm hiểu hắn, liền không sao mà, ta là ta bỏ qua 2 cây châm. An toàn lại thuận tiện, hơn nữa cái này tên nhỏ con rất giàu có, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, mang thật sâu oán niệm. 3 vạn năm về sau, Thẩm Long nắm lỗ mũi, lại ném vào một viên, viên này bên trong, ẩn chứa một đầu cực hạn chí tôn đạo, hơn nữa còn là ta cần loại kia, 30 đầu chí tôn đạo, trong đó 20 đầu là ta cần, thánh đạo pháp tắc vô số. Đều là hữu dụng, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.